Chương 1461. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1461, Ung tin chapter. Lừa đảo. Gấp cái gì? Chương 1462, lừa đảo. Gấp cái gì? Cuối cùng của cuối cùng, thân ảnh mơ hồ vẫn là tâm không cam tình không nguyện gật gật đầu. Nó không dám đánh cược. Vạn nhất tiểu tử đến thật, nó sẽ phải xong đời. Có chút ít u oán nhìn Diệp Thần một chút, thân ảnh mơ hồ vung tay lên. Trong khoảnh khắc, một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa hồng sắc năng lượng xuất hiện ở trong tay của nó. Không có chút nào do dự, nó trực tiếp đem cái này đoàn năng lượng kinh khủng hướng Diệp Thần ném tới. Cho dù ngươi lại yêu nghiệt, cái này đoàn năng lượng đủ để cho ngươi đột phá đến vô tận tôn giả cảnh. Tu sĩ tầm thường đều có thể đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh. Thở dài một hơi, thân ảnh mơ hồ sâu kín nói. Nhưng mà, sau một khắc, thân ảnh mơ hồ trợn tròn mắt. Cái này đoàn năng lượng tựa như là trâu đất xuống biển. Diệp Thần thực lực của người này vẫn không có chút nào đề cao. Làm sao có thể? Vô ý thức, thân ảnh mơ hồ bật thốt lên. Nó trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Vì sao lại dạng này? Đối với cái này, nó thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải tới. Ta đột phá có chút khó. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã là cười nở hoa rồi. Rất đơn giản. Vừa rồi đoàn kia năng lượng, trực tiếp không có vào hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Đoàn kia năng lượng, hắn trực tiếp đưa đến trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần là muốn đem cái này năng lượng kinh người đưa cho chúng nữ nhân của mình. Còn có là được. Đưa cho mình còn không có xuất thế bọn nhỏ. Nếu để cho một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ nguyên địa bạo tẩu a. Hỗn đảng này, thế mà ngay cả ăn mang cầm. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, thân ảnh mơ hồ trong tay lại tăng thêm một đoàn năng lượng màu đỏ. Sau đó, vẫn là như cũ. Diệp Thần vẫn không có đột phá. Ngay sau đó, chuyện thú vị phát sinh. Thân ảnh mơ hồ một đoàn tiếp lấy một đoàn năng lượng vung ra, Diệp Thần đều là một nháy mắt thôn phệ hết. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này chính là không có đột phá ý tứ. Thẳng đến thứ 12 đoàn năng lượng về sau, thân ảnh mơ hồ lập tức không quá vui lòng. Diệp Thần, ngươi đừng quá mức. Tay chỉ Diệp Thần, thân ảnh mơ hồ khí cấp bại phôi nói. Mẹ nó! 12 đoàn đủ để cho tu sĩ tầm thường đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh năng lượng. Tiểu tử này ngay cả vô tận vương giả cảnh đều không có đột phá đến. Nói đùa cái gì? Cái này nói còn nghe được sao? Nó há có thể không rõ, Diệp Thần đây tuyệt đối là đang chơi hoa văn. Sự thật cũng là như thế. Bây giờ, Diệp Thần 10 cái nữ nhân đã nhân thủ một đoàn năng lượng. Chính hắn thì là lưu lại 2 đoàn. Đừng bảo là thân ảnh mơ hồ, một bên, ma mục cũng đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Chủ nhân đây có phải hay không là quá tham lam? Chỉ có tiểu tử, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u các nàng không khó đoán được, đây rốt cuộc là vì cái gì? Khụ khụ. Tốt a. Cười xấu hổ cười, Diệp Thần nói. Dứt lời, hắn trực tiếp đem 2 đoàn năng lượng thôn phệ. Một nháy mắt, năng lượng liền tiến vào nó toàn thân bên trong. Diệp Thần thực lực cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Vô tận vương giả cảnh giai đoạn trước. Vô tận vương giả cảnh trung kỳ. Trong chớp mắt, Diệp Thần thực lực liền tiêu thăng đến vô tận vương giả cảnh hậu kỳ. Mà chiến lực của hắn càng là có thể quét ngang vô tận hoàng giả cảnh. Nói cách khác, gia hỏa này bây giờ đã có được phá hủy vũ trụ thực lực. Bởi vì, bình thường vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ đều có thể phá hủy phổ thông vũ trụ. Đáng tiếc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê kiểu tê kình thất vọng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình ít nhất có thể đột phá đến vô tận hoàng giả cảnh đâu. Sự thật chứng minh, mình cả nghĩ quá rồi. 2 đoàn đủ để cho phổ thông tu sĩ đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh năng lượng, liền để mình đột phá đến cái này. Có lầm hay không? Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Đại khái là bởi vì chính mình công pháp, căn cơ quá nghịch thiên nguyên nhân. Huống chi, mình cũng không phải hoàn toàn không có đạt được chỗ tốt. Bây giờ, mình tam đại thể nội vũ trụ thể tích đã tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, hết thảy sinh linh cảnh giới hạn mức cao nhất cũng đề cao một mảng lớn. Mỗi giờ mỗi khắc đều có hải lượng, cao cấp hơn tín ngưỡng chi lực không có vào mình toàn thân. Đồng thời, trong cơ thể mình tam đại vũ trụ trống rỗng thôn phệ vô tận không gian năng lượng tốc độ cũng càng ngày càng kinh người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mình bây giờ là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng mạnh lên. Thử hỏi một chút, còn có cái gì được không hài lòng đây này? Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Cách đó không xa, thân ảnh mơ hồ thì là đã triệt để trong gió lộn xộn. Nó có thể khẳng định, Diệp Thần thôn phệ hai đoàn năng lượng. Thế nhưng là, kinh người như vậy hai đoàn năng lượng, Diệp Thần đã đột phá đến vô tận vương giả cảnh hậu kỳ. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Hơi ngẫm lại, thân ảnh mơ hồ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đột nhiên, nó tự hồ có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Mà tiểu tử, lại vì cái gì cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh hắn. Dạng này yêu nghiệt. Hắn tương lai đột phá đến vô tận đại đế cảnh, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một bên tiểu tử mấy người, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Thần yêu nghiệt, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, Diệp Thần 10 cái nữ nhân trước người, đều lơ lửng một đoàn năng lượng màu đỏ. Đang lúc bế quan các nàng, đều riêng phần mình chậm rãi thôn phệ lấy trước người mình năng lượng. Thực lực của các nàng cũng bắt đầu chậm rãi tăng vọt. Trừ cái đó ra, vị diện này năng lượng thiên địa, cũng lấy cực nhanh tốc độ đề cao, trở nên nồng úp. Ngoại giới, tiểu tử nhìn về phía thân ảnh mơ hồ. Uy uy uy! Ngươi có phải hay không quên cái gì đây? Trừng mắt nhìn, tiểu tử thúc giục nói. Biết! Nhìn tiểu tử một chút, thân ảnh mơ hồ tức giận nói. Mới vừa rồi bị Diệp Thần hố đi 12 đoàn năng lượng, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không có biện pháp nào. Nó cũng rất tuyệt vọng a. Hiện tại lại thúc giục nó để khí vận gia trì ở trên người Diệp Thần. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng thịt đau. So với thân ảnh mơ hồ phiền muộn, Diệp Thần thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cái kia, có hay không có thể bắt đầu rồi? Nhìn về phía thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Gấp cái gì? Trừng Diệp Thần một chút, thân ảnh mơ hồ tức giận nói. Bất quá, sau khi nói xong, nó vẫn là phất phất tay. Trong khoảnh khắc, một đoàn lớn chừng quả đấm cửu sắc năng lượng, liền lơ lửng tại trước mặt hắn. Không có bao nhiêu do dự, thân ảnh mơ hồ tiện tay vung lên, cái này đoàn năng lượng liền bay về phía Diệp Thần. Trong chớp mắt, cửu sắc năng lượng liền bị Diệp Thần thôn vệ không còn. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm có loại huyền chi lại huyền cảm giác. Phản phất, thân thể của mình phát sinh không biết thuế biến. Trừ cái đó ra, mình khí vận, cũng trên phạm vi lớn tăng vọt. Loại cảm giác này, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thoải mái. Ha ha ha. Không có cái gì sự tình khác đi. Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh mơ hồ sâu kín hỏi. Nói chuyện đồng thời, nó nhìn về phía tiểu tử. Ngươi có thể đi. Gật đầu cười khẽ, tiểu tử thuận miệng nói. Hừ. Bất mãn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mơ hồ phi thân rời đi. Đối với cái này, tiểu tử cũng không thèm để ý. Tiểu tử, đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì, ngoại trừ đề cao khí vận bên ngoài, đến cùng còn có cái gì chỗ tốt? Thân ảnh mơ hồ rời đi về sau, Diệp Thần tò mò hỏi. Một bên, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u các nàng cũng tò mò địa dựng lên lỗ tai. Mà ma một, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đối với vấn đề này, các nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Có thể để tu sĩ toàn phương vị thuế biến. Nói cách khác, chính là có thể tăng lên tu sĩ thiên phú, hạn mức cao nhất, còn có. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, tiểu tử chầm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Các nàng đều là một mặt vẻ chờ mong. Rốt cục muốn đi trước ngoại giới thiên địa sao? Rời đi. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi rời đi sao? Đột nhiên, một đạo tiếng cười quái dị ở giữa không trung vang lên. Rất nhanh, một đạo ma khí trùng thiên, sát khí quét sạch bốn phía thấy không rõ ngũ quan thân ảnh xuất hiện ở đám người trước người. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Ma Hoàng. Ma Hoàng. Nhìn về phía Ma Hoàng, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Không tệ. Chính là bản hoàng. Nói đi, ngươi muốn xê hết như thế nào? Hừ lạnh một tiếng, Ma Hoàng đằng đằng sát khí nói. Xê hết, ta tại sao muốn xê hết? Nhếch miệng, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Ngươi có phải hay không quên một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cảnh cáo? Chợt, Diệp Thần lại cười mị mị hỏi một câu nói. Bản hoàng đương nhiên sẽ không quên. Chỉ là, nếu như bản hoàng che giấu thiên cơ đâu? Nói, Ma Hoàng lại phải ý địa cuồng tiếu lên. Trong mắt hắn, Diệp Thần nghiễm nhiên chính là một N, người C, hết. Nghe được Ma Hoàng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Che giấu thiên cơ sao? Có chút ý tứ. Không tự chủ được, tiểu tử cùng Diệp Thần liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Trước đây không lâu, một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí mới rời khỏi. Nếu như nói, nó không biết Ma Hoàng muốn tới. Ai mà tin? Đại khái, Ma Hoàng che đậy thiên cơ, đối phương cũng lòng dạ biết rõ a. Xem ra, hỗn đảng này là muốn mượn đao dê giết người a. Đại khái, là muốn báo trước đó bị uy hắc hiếp, bị L cừa đê thảo thù. Đối với cái này, trong lòng hai người đều là một trận dính nhau. Đồng dạng, Hỏa Khuynh Thành các nàng cũng nghĩ đến điểm này. Lần này, tiểu tử ngược lại là không có tiếp tục uy hắc hiếp một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cái gì. Bởi vì trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, chỉ sợ cái này không có ý nghĩa gì. Đối phương hoàn toàn có thể chứa xê hết. Che giấu thiên cơ lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ta là ăn chay? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Ma Hoàng kia là vô cùng khó chịu. Nguyên bản, hắn coi là Diệp Thần sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó giao ra ma tộc nơi phát nguyên hết thảy. Mình mới hảo hảo ngược hắn một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới, hỗn đảng này thế mà lại là thái độ này. Tiểu tử này, thật sự coi chính mình không làm gì được hắn. Chapter 1462, Hung Tinh Chapter. Vô Thượng Bảo Tàng. Chương 1463, Vô Thượng Bảo Tàng. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Hoàng trong nội tâm tràn đầy sát cơ. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể như thế mạnh miệng. Nhe răng cười lên tiếng, Ma Hoàng liền muốn động thủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có chút nào tránh né ý tứ. Gia hỏa này, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ta biết ngươi đang nhìn. Nếu như ta xê hết ở chỗ này, ngươi đoán một lửa đa nguyên vũ trụ sẽ như thế nào? Ngươi lại sẽ như thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Không hề nghi ngờ, hắn lời này, chính là đối một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí nói. Hừ. Một đạo mơ hồ thanh âm vang lên, không bao lâu, thân ảnh mơ hồ vẫn là xuất hiện. Hoặc là nói, một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Đối với Diệp Thần uy hắc kép, nó kia là vô cùng khó chịu. Nhưng là nó không thể không thừa nhận, nó thật đúng là không thể không dính chiêu này. Đối với mình tính toán thất bại, nó trong nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thấy thân ảnh mơ hồ xuất hiện, Ma Hoàng trực tiếp trợn tròn mắt. Chờ chút. Diệp Thần lời nói mới rồi, lại là mấy cái ý tứ. Cho nên, gia hỏa này là đang uy hắc hiếp một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí sao? Đột nhiên, Ma Hoàng đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Còn có là được. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, mình gọn gàng động thủ liền tốt. Ngươi có thể lăn. Nhìn về phía Ma Hoàng, thân ảnh mơ hồ rất là khó chịu nói. Phải. Khó chịu. Cũng có thể nói là bất mãn vô cùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hỗn đảng này, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi nếu như hắn xử lý Diệp Thần, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Nghe được thân ảnh mơ hồ, Ma Hoàng không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp xám xịt rời đi. Không có cách nào. Hắn cũng không muốn xê hết. Chỉ đơn giản như vậy. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mơ hồ cũng đi theo rời đi. Xem ra, thiên địa này ý chí rất là khó chịu a. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần có chút ít nghiền ngẫm nói. Chủ nhân, nó khó chịu không phải rất bình thường sao? Dù sao, nó đều bị uy hát viếp bao nhiêu lần. Mà lại, còn bị chúng ta hung hăng L cừa đê khảo một lần. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử nhịn không được cười lên nói. Cũng là. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra tán đồng biểu lộ. Một bên khác, Ma Hoàng rời đi về sau, liền trực tiếp về tới nơi ở của mình. Đồng thời, cùng Thứ Nhất Thần Toán gặp mặt. Nghe được Ma Hoàng, Thứ Nhất Thần Toán con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn, cũng là có loại khó có thể tin cảm giác. Diệp Thần thế mà uy hắc hiếp một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Mấu chốt là, một lửa đa nguyên vũ trụ còn dính chiêu này. Cái này. Há to miệng, Thứ Nhất Thần Toán đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Có thiên địa ý chí nhìn chằm chằm. Sợ là chúng ta căn bản không có cơ hội xuất thủ a. Thở dài một hơi, Ma Hoàng rất là khó chịu nói. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng biệt khuất. Vì cái gì mình muốn xử lý Diệp Thần, cứ như vậy khó đâu. Ghê tởm. Lời ấy sai rồi. Trầm mặc một lát, Thứ Nhất Thần Toán cười ha hả nói. Nói thế nào? Nghe được Thứ Nhất Thần Toán, Ma Hoàng có chút chưa tỉnh hồn lại. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng nghi hoặc. Theo lão phu nhìn, Diệp Thần bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Đồng thời, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không tại một lửa đa nguyên vũ trụ lưu lại bao lâu thời gian. Suy tư một lát, Thứ Nhất Thần Toán không vội không chậm nói. Nghe được Thứ Nhất Thần Toán, Ma Hoàng ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Nếu là như vậy, vậy kế tiếp, mình có hay không có thể ôm cây đợi thỏ đâu. Diệp Thần cái kia hỗn đản, hẳn phải xê hết. Chỉ cần xử lý hắn, mình liền có thể cầm lại ma tộc nơi phát nguyên hết thảy. Trừ cái đó ra, còn có thể phân đi Thứ Nhất Thần Toán một nửa chỗ tốt. Mặt khác, nói không chính xác, còn có thể để ma tộc một bước lên trời. Nghĩ tới những thứ này, Ma Hoàng nội tâm chính là vô cùng phấn chấn. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm quyết định được chủ ý. Đó chính là, nhất định phải nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần gia hỏa này chạy. Mình một cái vô tận thánh nhân cảnh vô thượng tồn tại, còn không canh chừng được hắn. Hừ. Đã như vậy, chúng ta rời đi trước một lửa đa nguyên vũ trụ đi. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Ma Hoàng đề nghị. Đang có ý này. Nghe được Ma Hoàng, Thứ Nhất Thần Toán gật đầu nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chỉ cần xử lý Diệp Thần, mình liền có thể đạt được cái kia đỉnh tiêm chủng tộc hứa hẹn chỗ tốt. Đến lúc đó, thực lực mình lo gì không đột nhiên tăng mạnh đâu. Cho nên, Diệp Thần hỗn đản này phải xê hết. Liếc nhau một cái, hai người liền phi thân rời đi. Bọn hắn muốn ôm cây đợi thỏ. Rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ lối ra, cũng liền nhiều như vậy. Bọn hắn không cho rằng, Diệp Thần bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Chỉ cần bọn hắn nhìn chằm chằm các đại xuất miệng, gia hỏa này liền mọc cánh khó thoát. Hừ. Về phần tiểu tử. Hai người nhưng không có đối tiểu tử ý tứ động thủ. Đắc tội một cái không gian vệ nguyên thú nhất tộc, đã để bọn hắn áp lực như núi. Lại đắc tội một cái diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Bị hai cái đỉnh tiêm chủng tộc để mắt tới. Đây cũng không phải là tốt như vậy chơi. Ma Hoàng, thân ảnh mơ hồ rời đi về sau, Diệp Thần liền muốn rời khỏi một lửa đa nguyên vũ trụ. Chủ nhân. Không nóng nảy. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử đột nhiên nói. Ừm. Thế nào? Nghi hoặc nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần hỏi. Đồng dạng, Hỏa Khuynh Thành, Một Thanh U còn có Ma Một, cũng đều tò mò nhìn về phía tiểu tử. Tiếp tục đợi tại một lửa đa nguyên vũ trụ nơi này, còn có cái gì ý nghĩa sao? Nhất là, hiện tại Diệp Thần cùng một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí còn huyên náo rất cương. Ta phát hiện, một lửa đa nguyên vũ trụ nơi này, tự hồ còn có cái gì đồ tốt. Dương lên la bàn trong tay, tiểu tử hai mắt sáng lên nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Vật gì tốt? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hiện tại còn không biết. Nếu không, chúng ta đi tìm một chút. Lắc đầu, tiểu tử nói. Tốt. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, tại la bàn chỉ dẫn dưới, một đoàn người hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, thân ảnh mơ hồ lập tức cả người đều không tốt. Chẳng lẽ? Cái này tiểu nữ hoa phát hiện cái gì? Nói một mình một câu, thân ảnh mơ hồ trong nội tâm có loại cảm giác không ổn. Hết lần này tới lần khác, nó còn không thể đi ngăn cản cái gì tới. Làm một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, nó cũng không thể can thiệp quá nhiều chuyện. Nói như vậy, đối với nó mà nói sẽ chỉ trăm hại không một lợi. Cho nên, nó cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, nó dứt khoát không còn xoắn xuýt, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn hắn. Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Nó thật sự là chịu đủ. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, thứ nhất thần toán, Ma Hoàng, đã rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn phân biệt ngồi chờ tại hai cái khác biệt cửa ra vào bên ngoài. Rất hiển nhiên, bọn hắn là quyết tâm muốn diệt trừ Diệp Thần gia hỏa này. Đối với bọn hắn cử động, thân ảnh mơ hồ cũng chú ý một chút. Đối với cái này, nó là rất được hoan nghênh thái độ. Nếu như không phải nó có chỗ kiên kỵ, nó đã sớm ra tay dê giết Diệp Thần. Một cái nhân tộc tiểu tử, lại dám uy hắc giết mình đường đường hơn một cái nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Hừ. Hiện tại vừa vặn, thứ nhất thần toán cùng Ma Hoàng tại một lửa đa nguyên vũ trụ nơi khác phương xử lý Diệp Thần, như thế nó liền không có nỗi lo về sau. Đồng thời, nó là rất được hoan nghênh thái độ. Nếu có thể, nó thậm chí không ngại âm thầm giúp bọn hắn một chút. Xử lý Diệp Thần. Tốt nhất, ngay cả tiểu nha đầu kia cũng cùng lúc làm sạch. Hừ. Ba người nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Nửa ngày sau, hắn đã cùng tiểu tử đi tới một nơi đặc thù. Một chỗ rách nát không chịu nổi bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một vùng phế tích cảnh tượng. Tiểu tử, ngươi xác định cái này có đồ tốt. Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi. Đúng a. Nhẹ gật đầu, tiểu tử một mặt chắc chắn chi sắc. Nói xong, nàng nhìn về phía la bàn trong tay. Chỉ gặp, trong tay nàng tử sắc la bàn, đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ. Sau một khắc, hào quang màu đỏ thế mà không có dấu hiệu nào bay ra, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Thấy cảnh này, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu tử cái này la bàn, tự hồ không là bình thường lợi hại a. Có thể phong ấn cường giả thực lực, còn có thể tầm bảo. Không biết, còn có hay không cái khác không muốn người biết công năng đâu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu tử tại Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc bên trong, đến cùng địa vị như thế nào? Thân phận, chắc hẳn sẽ không mang theo như thế chí bảo a. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Thần nhưng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, tiểu tử không muốn nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Cần gì chứ? Rất nhanh, một đoàn người liền theo hào quang màu đỏ bay đi. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới bí cảnh chỗ sâu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt bọn họ, tất cả đều là rung động quang mang. Cái này, thật hay giả? Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là Ma Một. Nghe được hắn, Diệp Thần mấy người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đều không ngoại lệ, mấy người trong mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chỉ gặp, trước mắt lại có chồng chất bảo vật như núi. Còn không là bình thường bảo vật. Linh dược. Tài nguyên tu luyện. Đủ loại linh dược cùng tài nguyên tu luyện. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, những linh dược này, tài nguyên tu luyện phía trên, thế mà tản ra cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động, thình lình đã siêu việt vô tận thánh nhân cảnh phạm trù. Cũng chính là mang ý nghĩa, cái này ít nhất là vô tận chi thần cảnh cường giả mới có thể lợi dụng tài nguyên tu luyện. Thật sự là kỳ quái. Nơi này làm sao lại cất giấu kinh người như thế bảo tàng đâu? Nhìn về phía trước mắt chồng chất như núi chí bảo, tiểu tử tự nhủ. Đồng dạng, Diệp Thần mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc. Theo lý thuyết, một lửa đa nguyên vũ trụ tu sĩ cực hạn, hẳn là vô tận thánh nhân cảnh mới đúng. Nói cách khác, cái này đa nguyên vũ trụ tài nguyên, mạnh nhất cũng là đối ứng cảnh giới này mới hợp lý. Thế nhưng là trước mắt những tư nguyên này, đến cùng là thế nào một chuyện? Chapter 1463, Cung Tinh Chapter. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân. Chương 1464, Không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân. Không có quá nhiều xoắn xuýt, Diệp Thần quả quyết lấy đi trước mắt một đống lớn bảo tàng, đưa vào mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị cho một chút tài nguyên tiểu tử mấy người. Nhưng mà, các nàng đều là lắc đầu biểu thị, tài nguyên quá cao cấp, các nàng tạm thời lợi dụng không được. Bao quát ma một cũng giống như vậy. Dẹp xong tất cả mọi thứ về sau, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía ma một. Nửa bước vô tận thánh nhân tài nguyên tu luyện, đối ngươi đề cao thực lực có hay không trợ giúp? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Chủ nhân, tình huống của ta có chút đặc thù. Cần vô tận thánh nhân cảnh cấp bậc tài nguyên tu luyện mới có thể tiếp tục đề cao thực lực. Đồng thời, còn không là bình thường cái này cấp bậc tài nguyên. Lắc đầu, ma một chậm chậm nói. Ngẩn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Đi thôi. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần chậm chậm nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền gọn gàng hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Kỳ thật, Diệp Thần hiện tại nội tâm cũng là có chút điểm buồn bực. Hắn hôm nay, cùng chỉ có Bảo Sơn không cách nào lợi dụng khác nhau ở chỗ nào. Huyết Ma tin, trong thời gian ngắn, mình chỉ sợ lợi dụng không được. Vừa rồi đạt được những cái kia bảo tàng, chính mình đồng dạng còn lợi dụng không được. Bao quát một chút nửa bước thánh nhân cảnh tài nguyên tu luyện, mình y nguyên không cách nào lợi dụng. Còn nữa chính là, hắn mỗi một lần đột phá, cần có tài nguyên đều là hải lượng tăng vọt. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là vô cùng đau đầu. Khó. Thực sự quá khó khăn. Hư không bên trong, nhìn thấy Diệp Thần bọn hắn rời đi, thân ảnh mơ hồ không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng là vô cùng chờ mong. Không biết, thứ nhất thần toán còn có ma hoàng, có thể hay không xử lý Diệp Thần bọn hắn đâu. Hy vọng hai người đừng cho mình thất vọng mới tốt. Hừ. Diệp Thần tiến lên thời điểm, cũng lưu ý một chút trong cơ thể mình vũ trụ tình huống. Chuẩn xác điểm tới nói, là lưu ý một chút mình các nữ nhân thực lực biến hóa. Bây giờ, thực lực của các nàng đều có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Đoán chừng chờ các nàng thôn vệ xong Diệp Thần cho các nàng năng lượng về sau. Thực lực của các nàng tuyệt đối đều có thể đề cao đến vô tận tôn giả cảnh. Đối với cái này, Diệp Thần kia là tương đương hài lòng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Có vẻ như, An Nhiên nói qua chờ mình sau khi đột phá, muốn cùng mình tiến về các nàng tộc địa một chuyến. Hiện tại nàng đang đứng ở đột phá trạng thái chờ nàng kết thúc tu luyện, mình có hay không có thể tiến về các nàng nhất tộc tổ địa đây? Đối với An Nhiên lai lịch, Diệp Thần thế nhưng là phi thường tò mò. Chủ nhân. Phía trước gặp nguy hiểm. Đột nhiên, tiểu tử nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, nàng nhìn về phía trong tay mình lóe ra hào quang màu tím la bàn. Nguy hiểm. Nào nào, Diệp Thần rất nhanh phản ứng lại. Chẳng lẽ là ma hoàng? Vẫn là những cường giả khác mai phục mình? Hay là một chút không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Đã như vậy, các ngươi trước tránh một chút đi. Nhìn về phía ba vị mỹ nữ, Diệp Thần nói một câu. Không đợi các nàng gật đầu, Diệp Thần trực tiếp đưa các nàng thu vào mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Về phần ma một, Diệp Thần cũng không để cho hắn tiến vào trong cơ thể mình vũ trụ ý tứ. Diệp Thần có tính toán của mình. Tỷ như nói, mình phải chăng có thể mượn cơ hội này trợ giúp ma vừa đột phá đâu. Kể từ đó, bên cạnh mình liền có một cái siêu cấp đả thủ. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, tiểu tử ba người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chúng ta vẫn là quá yếu. Thở dài một hơi, Hỏa Khuynh Thành nhíu mày nói. Đúng nha. Nghe được nàng, tiểu tử, Một Thanh U tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, nghĩ đến địch nhân thực lực, các nàng lại không có tính khí. Nếu như đối phương là ma hoàng, đây chính là vô tận thánh nhân cảnh cường giả A. Mình ba người đợi tại ngoại giới, xác thực không giúp được Diệp Thần cái gì. Nói không chính xác, sẽ còn trở thành vướng víu. Các ngươi nói, chủ nhân để ma một đời tại ngoại giới là bởi vì cái gì đâu? Trừng mắt nhìn, Một Thanh U bất thình lình hỏi một câu nói. Đại khái, là muốn giúp hắn tìm kiếm thời cơ đột phá. Chần chờ một lát, tiểu tử có chút không xác định địa suy đoán nói. Ma một là tà linh, hắn đột phá phương thức, chú định cùng bình thường tu sĩ không giống nhau lắm. Ngay sau đó, tiểu tử lại bổ sung một câu nói. Tại ba vị mỹ nữ nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Thần, ma một hai người, đã đi tới một lửa đa nguyên vũ trụ một cái cửa ra vào trước. Nhìn về phía trước mắt hỏa hồng sắc to lớn vòng xoáy, Diệp Thần không tự giác nhếch miệng nở nụ cười. Người bên ngoài. Nếu như ta không rời đi, ngươi có phải hay không muốn tiếp tục ngồi chờ? Dừng lại tiến lên bước chân, Diệp Thần đại đại liệt liệt trách móc. Kiệt kiệt kiệt. Đến nơi này, ngươi cảm thấy ngươi muốn không rời đi liền có thể không rời đi sao? Diệp Thần mới nói xong, một đạo già nua tiếng cười quái dị âm liền vang lên. Sau một khắc, một đạo mang theo mặt nạ vàng kim thân ảnh màu xám xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Đối phương liền an tĩnh đứng tại màu đỏ vòng xoáy bên ngoài hư không bên trong. Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu a. Nhìn về phía đối phương, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Diệp Thần thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao lại để mắt tới mình đâu? Vì ma tộc treo thưởng sao? Diệp Thần nhìn ra được, đối phương chính là một lửa đa nguyên vũ trụ bản thổ cường giả. Người áo bào tro này khí tức, cùng một lửa đa nguyên vũ trụ tu sĩ khác vô cùng tương tự. Lão Phu chính là một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán. Muốn trách, thì trách ngươi là không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia. Có người ưng thuận chỗ tốt to lớn, để Lão Phu muốn ngươi mạng nhỏ. Đánh giá Diệp Thần một chút, thứ nhất thần toán ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Mẹ nó! Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cho nên, không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân rốt cục xuất hiện sao? Ngươi đến nơi này, liền từ không được ngươi không rời đi. Cuối cùng, thứ nhất thần toán lại nói một câu nói. Nói xong, trong tay hắn nhiều hơn một cái màu đỏ chén bể. Nhìn thấy trong tay đối phương chén bể, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đây là... Không có dấu hiệu nào, một đạo kinh khủng sức cắn nuốt từ thứ nhất thần toán trong tay chén bể bộc phát ra. Diệp Thần cùng ma một hai người, tùy theo không bị khống chế bay ra ngoài, đi tới ngoại giới tinh không bên trong. Ngoạ tào. Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Không có chút do dự nào, Diệp Thần quả quyết vận dụng không gian đại đạo. Một nháy mắt, hắn cùng ma một thân ảnh liền biến mất không thấy. Nhìn thấy hai người đột nhiên hư không tiêu thất, thứ nhất thần toán quả thực là tức nổ tung. Ghê tởm. Hắn vậy mà thật lĩnh ngộ không gian đại đạo. Cái này sao có thể? Hắn vì sao lại như thế yêu nghiệt? Quét mắt bốn phía một chút, thứ nhất thần toán hùng hùng hổ hổ nói. Trong lòng của hắn, cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hiện tại, mình đi nơi nào tìm Diệp Thần hỗn đảng này đi? Hắn ngược lại là muốn thôi diễn một chút Diệp Thần vị trí. Chỉ là, thứ nhất thần toán không có cái này dũng khí. Hắn đã không có xê hết thay khôi lỗi. Vạn nhất bởi vì phản vệ dựng vào cái mạng nhỏ của mình, vậy coi như không xong. Nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết là như thế nào cho phải. Quay về một lửa đa nguyên vũ trụ. Hắn không cam tâm. Tiếp tục đuổi dê giết Diệp Thần. Vấn đề là, hắn bây giờ căn bản không biết Diệp Thần ở nơi nào. Do dự một lát, thứ nhất thần toán quả quyết đưa tin cho Ma Hoàng. Không đến bao lâu, Ma Hoàng liền đi tới trước người hắn. Ngươi có phải hay không quá phế đi một điểm? Người tại ngươi ngay dưới mắt, còn có thể chạy đi. Hừ lạnh một tiếng, Ma Hoàng rất là khó chịu nói. Trước đó hắn liền không có ở ngươi ngay dưới mắt chạy trốn qua. Trừng Ma Hoàng một chút, thứ nhất thần toán ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tốt, đừng nói trước những này không có dinh dưỡng. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ. Ngay sau đó, thứ nhất thần toán lại tiếp tục nói. Bọn hắn chạy trốn. Còn thế nào ôm cây đợi thỏ? Ngẩn người, Ma Hoàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Thần cùng cái kia tà linh rời đi không tệ. Nhưng là, Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tiểu nha đầu, còn có kia hai cái kiếm linh nhưng không có rời đi. Nếu như chúng ta bắt sống các nàng, không tin Diệp Thần không lộ diện. Lắc đầu, thứ nhất thần toán đã tính trước nói. Có đạo lý. Nếu để cho hai người biết, Diệp Thần có được thể nội vũ trụ, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Sau một canh giờ, Diệp Thần, Ma Mục hai người, đã rời xa một lửa đa nguyên vũ trụ, tại một mảnh tinh không bên trong trống rỗng xuất hiện. Lúc này, hai người chính hướng một cái phương hướng tiếp tục tiến lên. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Mục nhịn không được hỏi. Không biết. Đi một bước là một bước. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình chân như vậy hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Ma Mục không từ một trận nghẹn lời. Đi một bước là một bước. Đây có phải hay không là quá điên cuồng một điểm? Ma Mục lòng bên trong, âm thầm nhã rảnh nói. Đúng rồi, ngươi biết phiến tinh không này bên trong, có bao nhiêu cái đa nguyên vũ trụ sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Ma Mục, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết. Bất quá, giống một lửa đa nguyên vũ trụ, cũng chỉ là tất cả đều là trung ngoại vây đa nguyên vũ trụ mà thôi. Theo ta được biết, phiến tinh không này bên trong đa nguyên vũ trụ, nhiều không kể xiết. Trầm mặc một lát, Ma Mục sâu kín nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Một mảnh tinh không còn như vậy. Vô tận không gian bên trong, có nhiều ít cái tinh không? Như vậy. Tiểu tử cùng tiểu thất lai lịch, có phải hay không quá mức kinh người một điểm? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trước mắt mình, chung quy là quá yếu một điểm a. Cũng liền không ai biết gia hỏa này ý nghĩ, không phải đoán chừng sẽ chửi mẹ a. Không đến 20 tuổi vô tận vương giả cảnh hậu kỳ tu sĩ, cái này còn yếu sao? Sợ là phóng nhãn toàn bộ vô tận không gian, cũng chỉ có như thế một vị a. Nhất là, thực lực của người này, còn có thể quét ngang vô tận hoàng giả cảnh. Gia hỏa này, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt được không? Chapter 1464, Ung Tinh Chapter. Tới gần tinh không hạch tâm. Điên cuồng đuổi giết. Chương 1465, tới gần tinh không hạch tâm. Điên cuồng đuổi giết. Một lửa đa nguyên vũ trụ, một ngày sau đó. Vô luận là thứ nhất thần toán vẫn là Ma Hoàng đều triệt để mộng. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn vận dụng hết thảy có thể động dụng lực lượng, kết quả vẫn là tìm không thấy tiểu tử, một thanh u, hỏa khuynh thành các nàng. Đối với cái này, hai người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này ba cái tiểu nữ hoa, cũng không thể hư không tiêu thất a. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Diệp Thần rõ ràng liền không có dẫn các nàng rời đi a. Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía thứ nhất thần toán, Ma Hoàng rất là khó hiểu mà hỏi thăm. Hắn trong giọng nói, cũng tràn đầy bực bội. Nếu như tìm không thấy các nàng, còn thế nào uy hắc hiếp hỗn đảng này? Không thể đoạt lại ma tộc nơi phát nguyên hết thảy, đến lúc đó, ma tộc sẽ chỉ không ngừng suy bại. Còn có là được. Thù này không báo, hắn không cam tâm a. Lão phu làm sao biết? Trầm mặc một lát, thứ nhất thần toán tức giận nói. Ngươi không phải một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không tính một chút? Hừ lạnh một tiếng, Ma Hoàng rất là khó chịu nói. Tính. Lão phu cũng không muốn xê hết. Nhếch miệng, thứ nhất thần toán lạnh nhạt nói. thôi diễn Diệp Thần bọn hắn. Bây giờ, hắn thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Mấy lần trước kinh lịch, cái kia là rõ mồn một trước mắt a. Bây giờ, hắn nhưng không có xê hết thay khôi lỗi. Vạn nhất bởi vậy phản vệ quải điệu, mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe được thứ nhất thần toán, ma hoàng kia là vô cùng dính nhau. Bất quá, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Hắn không tốt cùng thứ nhất thần toán vạch mặt. Nói đến, thực lực của hai người thế nhưng là tại sàng sàng với nhau. Nhưng là, thứ nhất thần toán lực ảnh hưởng, nhưng so sánh hắn lớn hơn. Hắn cảm thấy, mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Ngay tại thứ nhất thần toán dự định cáo từ rời đi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở ma hoàng trong cung điện. Không hề nghi ngờ, đây chính là một lửa đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Ba cái kia tiểu nữ hoa, các ngươi không cần tìm. Bọn hắn sớm đã bị Diệp Thần mang đi. Nhìn hai người một chút, thân ảnh mơ hồ lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Nghe được thân ảnh mơ hồ, hai người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không có gì không thể nào. Diệp Thần tiểu tử thúi kia trên thân, có thể mang theo sinh linh trữ vật giới chỉ. Nhìn về phía hai người, thân ảnh mơ hồ bình tĩnh nói. Nếu để cho nó biết, chính mình suy đoán là sai lầm. Diệp Thần vậy căn bản không phải cái gì có thể mang theo sinh linh trữ vật giới chỉ, mà là thể nội vũ trụ. Không biết, nó sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, nó sẽ hóa đá tại chỗ A. Thể nội vũ trụ. Cái này, thế nhưng là chỉ có vô tận đại đế cảnh tu sĩ mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này. Thân ảnh mơ hồ, để thứ nhất thần toán, ma hoàng có chút trợn tròn mắt. Cái này. Lấy lại tinh thần về sau, bọn hắn không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút rõ ràng chính mình vì cái gì tìm không thấy tiểu tử ba người. Thì ra, các nàng đã bị Diệp Thần mang theo rời đi. Có thể mang theo sinh linh trữ vật giới chỉ. Cái này, thế nhưng là phi thường hiếm thấy bảo vật a. Diệp Thần vậy mà cũng có. Chỉ là, đương nghĩ đến không gian vệ nguyên thú nhất tộc còn có Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, hai người lại bình thường trở lại. Cái này hai đại đỉnh tiêm chủng tộc, có bảo vật như vậy không phải rất bình thường sao? Chờ chút. Tự hồ nghĩ tới điều gì, hai người đều thẳng vào nhìn về phía thân ảnh mơ hồ. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện, nói với bọn hắn những này, đến cùng là cần làm chuyện gì đâu. Đối với cái này, bọn hắn đều là tương đối hiếu kỳ. Các ngươi cuối cùng khai khiếu. Nhìn thấy hai người hậu tri hậu giác bộ dáng, thân ảnh mơ hồ tức giận nói. Ta muốn theo các ngươi làm một vụ giao dịch, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Mời nói. Nghe được thân ảnh mơ hồ, hai người đều là dị thường kích động. Cùng thiên địa ý chí làm giao dịch. Cái này nghe giống như không tệ. Ta có biện pháp giúp các ngươi tìm tới Diệp Thần. Hy vọng các ngươi bắt sống đến hắn về sau, đem hắn trữ vật giới chỉ giao cho ta. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh mơ hồ chậm chậm nói. Nghe được thân ảnh mơ hồ, thứ nhất thần toán kia là một trận ý động. Ngược lại là ma hoàng, hắn là phi thường xoắn xuýt. Phải biết, ma tộc nơi phát nguyên hết thảy bảo vật, đều tại Diệp Thần trong tay. Yên tâm. Ta đối với các ngươi ma tộc đồ vật không hứng thú. Tự hồ đoán được ma hoàng ý nghĩ, thiên địa ý chí lạnh nhạt nói. Nó cảm thấy hứng thú, là Diệp Thần mang đi những cái kia vô tận chi thần cảnh bảo tàng. Nếu như nói, những vật kia còn tại một lửa đa nguyên vũ trụ. Làm thiên địa ý chí nó, xác thực không từng chiếm được nhiều can thiệp. Thế nhưng là, những vật kia đã bị mang đi, vậy liền coi là chuyện khác. Rất nhanh, ba người liền đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng, ma hoàng, thứ nhất thần toán hai người vai sóng vai rời đi. Trên tay bọn họ, nhiều hơn một cái trận bàn. Dùng thiên địa ý chí tới nói là được. Nó cũng vô pháp trực tiếp tìm tới Diệp Thần. Nhưng là, cái này la bàn có thể khóa chặt ma một vị đưa. Dù sao ma một ngay tại bên người Diệp Thần. Tìm tới cái này tà linh, bọn hắn tự nhiên là có thể tìm được Diệp Thần. Đối với cái này, hai người đều là thâm dĩ vi nhiên thái độ. Không đến bao lâu, hai người lại lần nữa rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Dựa theo la bàn chỉ dẫn, bọn hắn hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Uy hát ép ta. Gõ ta đòn chút. Mang đi nơi này bảo tàng. Thật coi ta thiên địa này ý chí là dễ khi dễ. Nhìn về phía một cái phương hướng, thân ảnh mơ hồ cười lạnh liên tục. Một bên khác, Diệp Thần đã cùng ma một tiếng lên đến sâu trong tinh không. Một ngày này, hai người lờ mờ có thể thấy được phương xa có hơn một cái nguyên vũ trụ tồn tại. Một cái sau một lửa đa nguyên vũ trụ còn muốn lớn, đồng thời cường đại hơn nhiều đa nguyên vũ trụ. Chủ nhân, ta nghĩ ta biết đây là cái gì đa nguyên vũ trụ. Đột nhiên, ma lạnh lẽo không đinh nói. Ồ, nghe được ma một, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ma một thế mà biết đây là cái gì đa nguyên vũ trụ. Có chút ý tứ. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây là một cái tới gần nơi này phiến tinh không khu vực trung tâm đa nguyên vũ trụ. Tên của nó, gọi là Chu Tước. Chu Tước đa nguyên vũ trụ, là một cái phi thường cường đại đa nguyên vũ trụ. Nơi này không thiếu một chút vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ, thậm chí, có khả năng có nửa bước vô tận chi thần cảnh kinh khủng tồn tại. Đã từng, ma tộc liền có cường giả tới qua nơi này. Nhìn về phía Diệp Thần, ma một chậm chậm nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Bất quá, trong mắt của hắn, lại không tự giác lộ ra kinh ngạc quang mang. Nửa bước vô tận chi thần cường giả đỉnh cao đều có. Vậy cái này Chu Tước đa nguyên vũ trụ, xác thực rất mạnh. Phải biết, tại một lửa đa nguyên vũ trụ. Giống thứ nhất thần toán, ma hoàng dạng này cường giả đỉnh cao, cũng bất quá là vô tận thánh nhân cảnh giai đoạn trước thực lực thôi. Có thể nghĩ, cái này Chu Tước đa nguyên vũ trụ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ bất quá, cùng cơ tiền bối vừa so sánh, bọn hắn giống như thật sự là yếu phn gỗ ai. Cơ tiền bối, thế nhưng là vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Còn không là bình thường vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Dù sao, nàng là có thể nhẹ nhõm hủy diệt hơn một cái nguyên vũ trụ tuyệt thế ngoan nhân. Thật không biết, tiểu thất các nàng nhất tộc mạnh đến bao nhiêu đâu. Còn có chính là... Lời nói xoay chuyển, ma một muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nghi hoặc nhìn về phía ma một, Diệp Thần hỏi. Nghe đồn, Chu Tước đa nguyên vũ trụ, có không ít thế lực là một chút đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc. Không biết, bọn hắn có rảnh hay không ở giữa vệ nguyên thú nhất tộc hoặc là diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc địch nhân. Do dự một lát, ma một ấp a ấp úng nói. Sợ cái gì? Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt bình tĩnh. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy chính là. Có cái gì tốt xoắn xuýt? Nghe được Diệp Thần, ma một không từ không phản bác được. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận. Mình chủ nhân, quả thật có tư cách nói lời này. Hắn hiện tại bất quá là vô tận vương giả cảnh thực lực a. Thế nhưng là, chủ nhân đã có được quét ngang vô tận hoàng giả cảnh chiến lực. Càng khoa trương hơn là, tại vô tận thánh nhân cảnh cường giả đỉnh cao tê, truy ép khác dưới, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Thử hỏi một chút. Ngoại trừ chủ nhân, còn có ai có thể làm được loại trình độ này? Mấu chốt là, chủ nhân còn trẻ đáng sợ. 20 tuổi không đến. Chà chà. Có đôi khi ngẫm lại, ma một nội tâm đều là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Cái gì yêu nghiệt tại chủ nhân trước mặt, sợ là đều yếu phn gỗ A. Nói chuyện phím thời điểm, hai người cũng không có đình chỉ tiến lên bước chân. Không đến bao lâu, hai người liền đi tới Chu Tước đa nguyên vũ trụ phụ cận. Cuối cùng, hai người tìm tới một người một ít dấu tích đến chi địa, tiến vào Chu Tước đa nguyên trong vũ trụ. Đi tới biên giới một khỏa tinh cầu một khối đại lục phía trên. Diệp Thần hai người không biết là, bọn hắn chân trước mới tiến vào Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Chân sau, liền có hai thân ảnh theo tới. Hai người không phải người khác. Chính là thứ nhất thần toán cùng ma hoàng. Tiểu tử này thế mà tới Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Thật đúng là phách lối a. Lắc đầu cười khẽ, thứ nhất thần toán có chút ít trào phúng nói. Bình thường tới nói, cũng chỉ có vô tận hoàng giả cảnh trở lên thực lực tu sĩ mới dám vượt đa nguyên vũ trụ lịch luyện. Nhưng trên thực tế, cho dù vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ, cũng phải hảo hảo ước lượng một cái đi. Tỷ như nói, bọn hắn. Rất đơn giản. Cường Long không ép địa đầu xà. Có trời mới biết, đi cái khác đa nguyên vũ trụ, sẽ có nguy hiểm gì. Cái này cũng là vì cái gì cơ hồ tất cả tu sĩ cố gắng cả đời đều không có dũng khí rời đi chính mình sở tại đa nguyên vũ trụ nguyên nhân căn bản. Xác thực phách lối. Tán đồng nhẹ gật đầu, Ma Hoàng nói. Vì để tránh cho phức tạp, chúng ta có phải hay không hẳn là bắt sống hắn mau chóng rời đi. Hô một hơi, Ma Hoàng lại nói một câu nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, thứ nhất thần toán nói. Không bao lâu, hai người cũng phi thân tiến vào chu tước đa nguyên trong vũ trụ. Bọn hắn, y nguyên điên cuồng theo dõi diệp thần bọn hắn. Ừm. Phi thân rơi xuống một mảnh băng nguyên phía trên, không có thời gian rỗi cảm thụ nơi này dư giả năng lượng thiên địa. Diệp thần đột nhiên kinh nghi bất định quay đầu nhìn hậu phương một chút. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn giáng lâm. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chờ chút. Thứ nhất thần toán lão gia hỏa kia, sẽ không phải từ một lửa đa nguyên vũ trụ T-3S phát mình tới nơi này a. Chapter 1465, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1466, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1467, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung. Vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1468, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1469, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1470, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo.